Trọng sinh theo đuổi hạnh phúc, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Trang Moon. Diệp Vi thấy tiếng động, cô nhìn về phía cửa. Khi thấy người đến, Diệp Vi chỉ muốn hét lên, đẹp trai quá. Cô không có từ ngữ nào để diễn tả vẻ đẹp của anh. Khuôn mặt với những đường nét hoàn mỹ, ánh mắt sâu thẳm khiến người khác thấy được sự lạnh lùng ẩn sâu trong đó. Không biết có phải cô mẫn cảm không, khi mà cô quay sang nhìn anh, cô thấy được sự ôn nhu đủ để nhấn chìm mọi cô gái. Diệp Vi cảm thấy trái tim mình đang nhảy loạn, cô thật sự không thể chống cự bởi sự dịu dàng mà. Không những thế, người đàn ông này còn đẹp đến vậy. Hàn Phong thấy phản ứng của cô, kín đáo nở một nụ cười đầy ôn nhu có thể nhấn chìm mọi thứ. Không gian im lặng, không ai lên tiếng. Diệp Vi lúc này vẫn đang đắm chìm trong sắc đẹp mà chưa thể thoát ra được. Khụ khụ, Hàn Phong đưa tay lên miệng khò khan, trong mắt anh đầy ý cười. Lúc này quản gia Lưu mà có ở đây thì sẽ bị dọa sợ chết mất. Từ bé đến giờ Hàn Phong hiếm khi nào biểu lộ tâm trạng của mình. Có lẽ ngày hôm nay số lần mà anh cười trong 25 năm qua cộng lại cũng không bằng. Diệp Vi lúc này mới hoàn hồn, hai má đỏ bừng. Chết tiệt, sao lại có thể ngang nhiên ngắm người ta như vậy chứ? Đến lúc này cô mới nhớ ra, sao anh ta lại vào phòng cô? Diệp Vi nghi hoặc hỏi, anh tìm ai? Hàn Phong cúi đầu, anh khẽ nhắm mắt cảm nhận giọng nói dịu dàng của cô mà anh đã rất lâu không nghe thấy. Rất nhanh anh ngẩng đầu nhìn cô cười bất đắc dĩ. Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng. Diệp Vi gật đầu ra vẻ đã hiểu. Tầng 5 của bệnh là tầng VIP. Ở đây chỉ có 2 phòng. Mà 2 phòng này liền kề nhau nên cũng dễ nhầm nếu không để ý. Diệp Vi nhìn anh, lúc này mới để ý anh đang mặc quần áo bệnh nhân. Cô mỉm cười nói, không sao, anh ở phòng bên cạnh à. Hàn Phong đang không biết nên tìm đề tài gì để ở lại. Thấy cô hỏi, anh nở nụ cười rạng rỡ. Đúng vậy, nói rồi anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, anh dịu dàng hỏi. Em làm sao mà phải vào bệnh viện, có trời mới biết Diệp Vi lúc này tim đập mạnh thế nào. Cô đã nói là cô không có sức chống cự với người này mà. Chẳng lẽ đây là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết, thấy anh vẫn đang đợi câu trả lời, cô mới bình ổn lại cảm xúc của mình. Tôi bị dị ứng, cộng thêm sốt nên bị nặng chút. Hàn Phong nghe vậy cay ẽ nhíu mày. Anh biết cô bị dị ứng với hải sản, cũng biết cô rất cẩn thận sẽ không thèm ăn mà động đến. Cô bị dị ứng khá nặng lại cộng thêm sốt, trường hợp lúc đấy rất nguy kịch nếu chậm một chút. Ánh mắt Hàn Phong lạnh lẽo kinh người, nhưng chỉ một lát nó lại khôi phục vẻ dịu dàng. Người nhà em đâu, sao trong này lại có một mình em vậy? Hàn Phong cất tiếng hỏi. Diệp Vi nghe vậy trong mắt ánh lên tia buồn bã. Hàn Phong thấy vậy, lúc này đây anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, dịu dàng nói với cô là cô đã có anh, cô không nên cần ai hết. Thật khó chịu khi thấy cô dành tâm tư của mình cho người khác mà. Hàn Phong đời trước biết hoàn cảnh của cô, biết cô sống với ba và đứa em cùng cha khác mẹ. Nghĩ đến Diệp Hàn, Hàn Phong ánh mắt trở nên vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Vi đang suy nghĩ xem nên trả lời vấn đề này như thế nào thì cửa phòng bị đẩy ra. Quản gia bước vào thấy trong phòng có người lạ, ông hơi ngạc nhiên rồi cũng không nói gì. Ông bước đến gần Diệp Vi, khẽ gật đầu với Hàn Phong rồi mở cặp lồng mà ông đem đến, mùi hương của cháo lan tỏa trong phòng. Ông bưng bát đến chỗ Diệp Vi, nói, cô chủ cô mau ăn đi cho nóng. Diệp Vi nhìn quản gia, nở nụ cười bất đắc dĩ. Cháu đã bảo là đừng gọi cháu là cô chủ rồi mà. Vừa nói cô vừa đưa tay đỡ lấy bát cháo. Bỗng một đôi tay khác nhanh hơn giành lấy bát cháo trên tay bác quản gia. Quản gia và Diệp Vi sững sờ nhìn Hàn Phong. Trong đầu Diệp Vi có suy nghĩ, chẳng lẽ người đàn ông này định cướp miếng ăn của cô? Hàn Phong không biết suy nghĩ của Diệp Vi, anh mỉm cười nhìn hai người trước mặt. Để tôi, nói rồi anh mốc một muỗng cháo, đưa lên miệng khẽ thổi thấy nó bớt nóng rồi đưa đến trước miệng Diệp Vi. Diệp Vi, quản gia, tình huống gì đang diễn ra thế này? Hai người quen thân thế sao? Diệp Vi đờ người ra không biết làm thế nào, thìa cháo vẫn dơ ra trước mặt Diệp Vi. Hàn Phong rất kiên nhẫn mỉm cười chờ đợi. Cách chương.